nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Mới yêu lực tăng trưởng con đường. Vương Thủ Nhất rời đi địa lao sau, trực tiếp hướng về Long Hồ Sơn trưởng môn vị trí thư phòng đi tới. Trên đường gặp phải hết thảy Long Hồ Sơn đệ tử, đều sẽ đối với hắn thập phần cung kính hành lễ thăm hỏi. Hắn cũng sẽ ôn hòa từng cái hồi phục. Ở Hoa Quốc, ở Long Hồ Sơn sinh hoạt hơn 30 năm, nói đối với nơi này người, nơi này vật, không có tình cảm chút nào. Đó là không hiện thực. Hắn cũng là người, không phải máy móc. Thế nhưng hắn lại tỉnh táo biết mình là một Hoa Quốc người, là Hoa Quốc âm dương sư thần chủ nhi tử. Nơi này hết thảy đều là giả tạo, nơi này người đều là kẻ địch. Chính mình muốn kiên định niềm tin, muốn hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể quang vinh trở lại, bắt được thuộc về hắn tất cả, mà mẹ của hắn mới có thể thu được nên có địa vị cùng tôn trọng. Không còn là một cái bị hết thảy âm dương sư khinh bỉ người hầu gái. Nghĩ tới đây, hắn nguyên bản có chút dao động ánh mắt, lại lần nữa kiên định lên. Thủ một, thế nào? Từ những kia âm dương sư trong miệng có hay không thẩm vấn ra cái gì mới tình báo? Trưởng môn thư phòng bên trong, Trương Đạo Lâm thả xuống trong tay đạo tàng, ngẩng đầu hướng về vào cửa Vương Thủ Nhất hỏi. Vương Thủ Nhất đầu tiên là làm cái nói tập, sau đó lắc lắc đầu. Đại thể tình huống cùng chúng ta hiểu rõ gần như. Cái kia Sato chính là Hoa Quốc âm dương sư ẩn núp ở quốc nội người dẫn đầu. Bọn họ mục đích chủ yếu chính là bắt lấy tiểu sư muội, sau đó lấy tiểu sư muội làm mồi nhử, đến giết chết sư phụ ngài. Trương Đạo Lâm nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Những này Hoa Quốc âm dương sư, tất cả đều là thích đùa một ít người đo. Có bản lĩnh liền đường đường chính chính nhất tuyệt cao thấp. Nhìn là bọn họ thức thần, âm dương thuật lợi hại, vẫn là chúng ta đạo pháp lợi hại. Trương Đạo Lâm làm Hoa Hạ nói cửa đệ nhất cao thủ, từng nhiều lần công nhiên hẹn Hoa Quốc âm dương sư thần chủ quyết chiến, nhưng đều bị đối phương lấy các loại lý do từ chối. Cho nên đối với Hoa Quốc âm dương sư muốn chảo nữ nhi của hắn hành vi, có thể nói là phi thường khinh bỉ. Sư phụ, bây giờ như vậy cũng tốt. Hoa Quốc âm dương sư ở quốc nội nhân viên nằm vùng lần này bị chúng ta một lưới đánh vào. Chí ít trong vòng 10 năm, bọn họ cũng đừng nghĩ ở quốc nội có tư cách. Tiểu sư muội cũng không cần lại thời gian dài chờ ở trong tông. Vương Thủ Nhất con mắt hơi đổi, cung kính trả lời. Trương Đạo Lâm gật gật đầu. Cũng là, nhà đầu kia ngày hôm qua còn gọi nói không nghĩ vẫn chờ ở trong tông, quá tẻ nhạt, muốn về đế đô hiệp hội công tác. Hơn 20 cái có kinh nghiệm phong phú tinh anh âm dương sư lần này bị một lưới bắt hết. Đối với Hoa Quốc âm dương sư tới nói, cũng là cái sự đả kích không nhỏ. Phải biết, Hoa Quốc âm dương sư số lượng vốn là không nhiều. Hơn nữa cũng không phải hết thảy âm dương sư đều là phái chủ chiến đồng ý thả không sai sinh hoạt, làm một tên gián điệp ẩn núp đến Hoa Quốc. Then chốt, coi như đồng ý, có thể ẩn núp đến Hoa Quốc không bị phát hiện tinh anh âm dương sư, cũng không phải như vậy dễ dàng bồi dưỡng. Bởi vì phàm là ẩn núp tiến vào Hoa Quốc âm dương sư, nhất định là muốn ngụy trang thành phổ thông Hoa Quốc người, tinh thông Hán ngữ cùng với đối với địa phương phong tục tập quán rõ như lòng bàn tay, mới có thể không bị dễ dàng phát hiện. Nhưng là cũng có thể đạt đến tinh anh âm dương sư cấp bậc này, cái nào không phải bỏ ra lượng lớn thời gian ở nghiên cứu âm dương thuật cùng đào tạo thức thần lên. Có mấy cái có lúc học tập Hán ngữ, chữ Hán cùng Hoa Quốc phong tục văn hóa quen thuộc. Cái này cũng là tại sao Vương Thủ Nhất nói Hoa Quốc âm dương sư muốn lại phát triển đến như bây giờ quy mô, ít nhất phải muốn cái 10 năm thời gian mới có thể. Sư phụ, vậy này hơn 20 cái âm dương sư làm sao bây giờ? toàn giết sao? Cuối cùng, làm chuẩn bị lúc rời đi. Vương Thủ Nhất giả vờ nghi ngờ hỏi. Trương Đạo Lâm lắc lắc đầu. Giết liền không có giá trị. Trước tiên quan ở sau núi Địa Lao đi. Ngươi đến phụ trách, sau đó nói không chắc còn có thể từ bọn họ trong miệng gõ ra chút cái khác tình báo. Là, sư phụ, Vương Thủ Nhất khóe miệng hơi vung lên, sau đó hướng về Trương Đạo Lâm làm cái nói tập, quay đầu rời đi thư phòng. Đối với Trương Đạo Lâm tính cách hắn vẫn là hiểu rất rõ. Trương Đạo Lâm quyết định này, hắn tự nhiên cũng là sớm có dự liệu, vì lẽ đó hắn mới vừa ở Địa Lao mới sẽ nói cho Sato. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Cùng lúc đó, Seri, Greenhouse, Vôn đường số 24, Armstrong cô nhi viện lầu 2 gian phòng bên trong. Alice chừng quan sát nhìn Charlie không vui nói. Cái gì? Charlie ngươi muốn một người lại đi Hoa Quốc một chuyến. Charlie gật gật đầu. Đúng, ta qua bên kia có một số việc muốn làm. Có điều ngươi yên tâm. Khai giảng trước ta nhất định sẽ chạy về. Chuyện gì? Ngươi không phải là muốn đi gặp Hiểu Giao tỷ tỷ đi. Alice đầy mặt ngờ vực. Charlie tức sạm mặt lại trả lời. Không phải, là chuyện khác. Ta ở Hoa Quốc phát hiện một vài thứ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này từ Hoa Quốc trở về, ta thì có thể thời gian dài duy trì Animagus hình thái. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Alice nghe Charlie nói có thể thời gian dài duy trì Animagus hình thái. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Sau đó suy nghĩ chốc lát nói. Được rồi, vậy ngươi đi sớm về sớm. Charlie gật gật đầu. Sau đó một cái huyễn ảnh di hình. Apparate, từ gian phòng biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm. Đã đến London sân bay. London cùng Hoa Quốc khoảng cách còn là phi thường xa. Lấy Charlie bây giờ ma lực giá trị, mặc kệ là huyễn ảnh di hình, apparate, vẫn là phi hành chú, đều không đủ để đến. Mà Hoa Quốc cấm thiết trí khóa cảng, dùng chổi bay cùng ma pháp ô tô, kỳ thực cũng không bằng làm người bình thường máy bay đến thoải mái thích cùng ung dung. Dùng huyễn thân chú biến mất thân hình. Charlie ở London sân bay xoay chuyển 2 vòng, rất nhanh liền tìm tới ban 1 sau 3 tiếng cất cánh đi hướng về Hoa Quốc đế đô chuyến bay. Lén lút chuồn tiến vào trong phi cơ, tìm cái thoải mái vị trí, hắn liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên hổ báo lôi âm. Từ khi trước hắn hình ý quyền đột phá 10 cấp, thậm chí sau đó trực tiếp dùng điểm skill lên tới 13 cấp sau. Hắn liền đối với hình ý quyền các loại kỹ xảo, bao quát hổ báo lôi âm phương pháp tu luyện, đều có mới lĩnh ngộ, lại thêm vào sau đó cái kia tiếp cận 1 tháng du lịch. Kết hợp hắn từ những kia động thiên phúc địa bên trong lĩnh ngộ được một ít hoa hạ hệ thống tu luyện liên quan tri thức. Lúc này hắn hổ báo lôi âm đã có biến hóa rất lớn. Trước đây hắn tu luyện hổ báo lôi âm chủ yếu là dựa vào đặc biệt hô hấp và thanh âm đến đối với nhục thân, đặc biệt là ngũ tạng sáu tiến hành chấn động, lấy tăng mạnh thân thể cường độ. Hiện tại, hắn hổ báo lôi âm không riêng là dựa vào đặc biệt hô hấp và thanh âm chấn động, còn có thể rất tự nhiên thông qua thân thể lỗ chân lông đến hấp thu trong không khí ẩn chứa năng lượng, tiến một bước cường hóa nhục thân. Hơn nữa hắn còn phát hiện, trải qua hắn thay đổi sau mới hổ báo lôi âm phương pháp tu luyện, trừ có thể cường hóa nhục thân, lại vẫn có thể tăng lên hắn yêu lực giá trị. Nói cách khác, hắn yêu lực giá trị không riêng là có thể thông qua tăng lên hình ý quyền đẳng cấp đến tăng cường. Dựa vào chính mình tiến hành mới hổ báo lôi âm tu luyện, cũng có thể tăng cường. Có điều duy nhất có chút tiếc nuối chính là, mới hổ báo lôi âm chủ yếu vẫn là cường hóa nhục thân. Đối với yêu lực giá trị tăng cường, có thể nói là cực kỳ chậm chậm, thông thường thả xuống hết thảy sự tình không làm, tập trung toàn bộ tinh lực tu luyện chừng mấy ngày,